phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, đệ 552 trang. Ở tìm được cái tương đối an toàn tồn trữ thất sau, Bạch Khởi chủ động kéo xuống trên quần áo mảnh vải nói: "Băng bó một chút, huyết lưu quá nhiều ngươi liền chịu đựng không nổi, mặc một không tiếp thu. Chính mình cố hết sức xử lý, không cần phải ngươi quản." Bạch Khởi cười hì hì, hoàn toàn không màng hắn ngăn trở, dùng sức giúp hắn thít chặt mạch máu. "Ta cũng không nghĩ quản, ai làm ngươi rất có thể chính là Kaguya Hime bản nhân đâu." Lời này vừa nói ra, thở hổn hển mọi người tức khắc lâm vào vi diệu an tĩnh. Bạch Khởi không để bụng mà nhún vai, làm gì thực kinh ngạc bộ dáng. "Cái này đáp án không khó đoán đi, chỉ cần nhiều cùng NPC tâm sự, liền biết công chúa phi thuyền gọi là Vũ Y Hào." Mặc một cười nhạo: "Xác thật, nhưng ngươi cảm thấy vị diện chi chủ là ta lại rất không đạo lý." Bạch Khởi vẫn như cũ là một bộ nhẹ nhàng đến vô tâm không phổi bộ dáng, rốt cuộc khả năng tính cũng không mấy cái. "Ta là cảm giác đâu, người nhân khí không bằng lão đại cùng Tây Vũ, bọn họ hai người vị diện đại khái là cuối cùng áp trục đi." La Hi Nhạc ra tiếng, nhận được để mắt Trần Ngàn Đèn lại hơi hơi nghiêm túc: "Ta cảm thấy Bạch Khởi nói rất có đạo lý, ứng hành trình, phải không? Nhưng này phó bản là ngươi khả năng tính cũng không thấp." Trần Ngàn Đèn không có phủ nhận cùng tranh chấp, chỉ là nói: "Hải, mặc kệ thế nào, trước hết đoạt được Vũ Y Hào quyền khống chế người, mới có tư cách làm cuối cùng lựa chọn." Đề Tây Vũ hơi chút xử lý hạ chính mình bị chày ra cẳng chân, ghim súng nói: "Cho nên nhanh lên đi, bọn họ muốn đuổi kịp tới." Lục Yến phi thường mỏi mệt, môi mệt đến trắng bệch: "Chúng ta căn bản không tìm được đi trước ngầm nhập khẩu. Thủ vệ rất có thể là vẫn luôn đổi mới, vô cùng vô tận NPC. Như vậy chiến đấu đi xuống không phải biện pháp." La Hi hừ nói: "Người cái này muội tử tuy rằng tính cách ủ rũ, nhưng mỗi lần nghi ngờ đều rất có đạo lý." Lục Yến nhíu mày xem hắn: "Bằng không đâu, mỗi người đều có chính mình ưu điểm, hiện tại không phải tự biên tự diễn thời điểm." Tây Vũ cân nhắc lợi hại, đưa ra ý kiến: "Vũ khí nóng chiến đấu đích xác quá kịch liệt, không kịp siêu tập tin tức, chúng ta tiếp tục ở trong kiến trúc không đầu không đuôi mà lao xuống đi. Tìm được Vũ Y Hào khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, chỉ bằng bắt giặc bắt vua trước." Ứng hành trình nhướng mày: "Xác thật, chuyện xưa lặp lại nhắc tới cái kia Tu Ân bá tước, không cùng hắn tiếp xúc quá liền thông quan khả năng tính không lớn." La Hi cũng không phải cái tính toán chi ly người, nhưng hắn vẫn luôn đều đối ứng hành trình không quá hữu hảo, giờ phút này cũng thế, chỉ là lãnh đạm mà nói: "Tên kia khách nhân tới, không đạo lý sẽ trốn đi, không bằng chúng ta chào cái thủ vệ hỏi một chút tiệc tối ở nơi nào cử hành, trực tiếp xiết qua đi liền hảo." Từ Thỏ lau khô thương thượng huyết, kiểm tra rồi thừa dư năng lượng, cười nói: "Hành đi, làm ta đem này đó thực nhân ma sát cái phiến giáp không lưu." Lục Yến liếc nàng: "Dựa theo chuyện xưa giả thiết tới nói, chúng ta mới là trước hết ăn người quái vật." Từ Thỏ nhíu mày dùng thương chỉ hướng nàng: "Người vô nghĩa thật sự rất nhiều." Lục Yến nhịn xuống tưởng trợn trắng mắt ý niệm, đem mặt vặn hướng nơi khác. Tây Vũ yên lặng mà nhìn, mơ hồ cảm giác vị diện này chung nhiệm vụ giống như ở trong bất chi bất giác làm đại gia ở chung phương thức thay đổi, tuy rằng kia thay đổi cực kỳ bé nhỏ, yếu ớt bất kham. Sao vô tình laser để ở vô danh thủ vệ sáng trong con ngươi thượng, phảng phất giây tiếp theo liền sẽ đánh cái não hoa văng khắp nơi, chỉ cần không phải người máy, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có đối tử vong sợ hãi. Thủ vệ hoảng loạn mà nói: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" "Muốn chạy trốn nói, phi thuyền liền ngừng ở bên ngoài." Từ Thỏ đầy mặt ác liệt ý cười: "Ai muốn chạy trốn lạp, ta phải đối các ngươi đuổi tận giết tiệt Nga." Thủ vệ nuốt nuốt nước miếng: "Giết sạch rồi chúng ta bá tước sẽ không đau lòng, chúng ta đều là hắn chế tạo ra tới sợ hãi a. Chẳng qua hắn sẽ không ăn chúng ta, chỉ làm chúng ta đi làm việc thôi." Từ Thỏ: "Chế tạo, liền cùng nguyệt nhân sinh sản đồ ăn giống nhau, Thủ vệ bay nhanh gật đầu, Từ Thỏ vô ngữ. Thật lộn xộn, làm đến cùng cá lớn nuốt cá bé dường như. La Hi hừ nói, lạm dụng loại này kỹ thuật, vốn dĩ chính là tập thể xuống địa ngục lựa chọn, bất quá này cũng dâu ria. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết bá tước ở nơi nào. Chúng ta liền thả ngươi một con ngựa, thủ vệ đảo không có gì tiết tháo. Lập tức trả lời, hẳn là ở tầng cao nhất chiêu đãi khách quý nhóm đi. Hắn mua này tòa tinh cầu, chính là bởi vì thích nơi này cảnh đêm. Mỗi lần các bằng hữu tới, đều sẽ đem yến hội an bài ở tầng cao nhất tầm nhìn phòng tốt nhất. Từ Thỏ khẩu súng bước cho gần. Chút, như thế nào qua đi phương tiện? Thủ vệ nói, trung ương thang máy, nhưng là đề phòng tương đối nghiêm ngặt. Còn có thân phận ra quét thiết bị. Các ngươi thực hiện được cơ hội không lớn, này liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Từ Thỏ rứt, lời, thực không thành tin mà một phát súng bắn chết hắn đầu. Hồng bạch chất lỏng bắn được đến chỗ đều là, Lục Yến lẩm bẩm. Thật ghê tởm, liền không thể đánh nơi khác sao, Từ Thỏ không cho là đúng, xem ra các nàng đối không lưu hậu hoạn. Tàn nhẫn lựa chọn chứng kiến lược cùng, chỉ là không biết ở trò chơi bên ngoài đối tự nhiên nhân loại khi. Cũng có thể như vậy dứt khoát sao? Tây Vũ thầm nghĩ, ngược lại lại lắc đầu. Xua tan này đó không hề ý nghĩa hỗn loạn ý niệm, chương 229 tiến đến thấy tu ân bá tước con đường. Đương nhiên không thông thuận, nhưng chủ bá nhóm sớm thành thói quen ở sinh tử trong trò chơi lăn lê bò lết. Đối bọn họ mà nói, đột phá NPC thật không tính vô giải nan đề. Chỉ tiếc trong quá trình mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều treo điểm màu. Hơn nữa vốn là không giàu có thời gian cũng sở thừa không nhiều lắm, dưới lầu động tĩnh sớm đã khiến cho yến hội thính ngoại thủ vệ nhóm cảnh giác. Có lẽ là vì tu ân bá tước an toàn, có lẽ là vì có thể làm chính mình sống lâu hai ngày. Tóm lại kia mấy cái hắc y nhân trước sau chuyên chú mà ghim súng, ý đồ mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương, toàn lực vẫn duy trì phòng ngự trạng thái, bỗng nhiên chi gian. Không biết từ chỗ nào vụt ra tới lưỡng đạo hắc ảnh lao thẳng tới bọn họ mà đi. Căn bản chưa cho bất luận cái gì giãy giụa cơ hội. Liền đem thủ vệ nhóm hung hăng treo cổ, nguyên lai là đã đầy người vết máu Tây Vũ cùng La Hi, mắt. Nhìn cuối cùng một cái hắc y nhân ngã xuống đất. Tây Vũ nghiêng đầu đưa mắt ra hiệu, ẩn núp ở nơi tối tăm sáu gã chủ bá nối đuôi nhau mà ra. Nhìn chung quanh, hết chương.